Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, trang 371. Tình huống, cơn lốc, đã đăng báo qua. Relier đi vào bên bờ, thô tráng màu tím đen đuôi rắn ở cát đá thượng lưu lại khắc sâu dấu vết. Đầu tiên là nhân ngư tộc, sau đó là tộc người lùn. Hắc Sơn Dương, này nhân loại, xuất hiện tần suất quá cao, à này, hội trưởng ý tứ là, con hào đại sư tưởng lặng lẽ mở một đạo đôi mắt phùng nhi nhìn xem hội trưởng biểu tình. Kết quả liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi hội trưởng Minh Hoàng sắc dựng đồng. Tâm suất nháy mắt tiêu thăng, chẳng lẽ hội trưởng là tưởng cấm, Hắc Sơn Dương, lại đến, biển sâu. Giáo hội, bái phòng. Nhưng bọn họ mấy cái người lùn mới vừa quyết định đem Hắc Sơn Dương xếp vào miễn cưỡng hữu hảo nhân loại danh sách, dùng xong người ra liền ném, nhưng quá không phù hợp người lùn xử thế triết học này, nhưng như thế nào cho phải? Nếu không hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, về sau đến bên ngoài cấp Hắc Sơn Dương khai tiểu táo, tìm tiểu miêu cấp Hắc Sơn Dương phát trường kỳ khách thăm quyền hạn đi. Relier chớp chớp, thâm thúy dựng đồng, lâm thời khách thăm xin mỗi lần đều phải đưa đến ta nơi này ý kiến phúc đáp. Quá phiền toái, con hào đại sư vẻ mặt nghiêm túc mà đồng ý. Kia ta liệt cự, a, máy móc trung tâm phía trước tiên chiêu đi cái kia tộc người lùn thành viên. Rất có khả năng cũng là bị thợ sửa chữa, làm hại. Biển sâu giáo hội hội trưởng đuôi rắn ngăn, dị tộc cùng nhân tộc so sánh với số lượng thưa thớt. Nhưng cũng không phải tùy ý bọn họ khi dễ mà không hoàn thủ, nếu, ích, quản không hảo hắn thành viên. Vậy đừng trách chúng ta thế hắn quản, màu tím đen đuôi rắn hoàn toàn đi vào nước biển bên trong. Lưu tại trên bờ hồng người lùn ngốc lăng hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Chiều đã thấy không rõ hội trưởng thân hình mặt biển hét lớn một tiếng. Thu được, hội trưởng, hắn tiếng nói cùng cánh tay giống nhau thô tráng, lại lộ ra mơ hồ tinh tế nghẹt ngào, chờ hồng người lùn xoay người rời đi đường đi lúc sau. Bên bờ đại thụ xoa thượng kim cương anh vũ nghiêng đầu. Vỗ vỗ cánh la lên một tiếng, ca, cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài. Một con tiểu bạch tuộc từ mặt biển bị ném ra tới. Lạch cạch, một chút hồ tới rồi anh vũ ngoài miệng, nhân loại dùng mấy viên hạt mè hoàn liền đem. Người thu mua, mặt biển hạ khôi phục nguyên thân khổng lồ quái vật nói chuyện giống sét đánh giống. Nhau, không điểm cốt khí, anh vũ vui sướng mà nuốt lấy tiểu bạch tuộc. Ngoạc kép, cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài, ngoạc kép. Ơ 616 tinh vực, chân thật thế giới, lục ngữ nông nguyên bản ở cùng lục bạch quy trò chuyện. Hệ thống giao diện cùng laptop đồng loạt mở ra, đột nhiên liền thu được một cái hệ thống thông chi nói. Nàng ở hiển sâu giáo hội, hiệp hội quyền hạn bị thăng cấp thành trường kỳ khách thăm, nàng kỳ. Quái mà, ân, một tiếng. Điện thoại một chỗ khác, Lục Bạch Quy nói chuyện thanh dừng lại. Hỏi, làm sao vậy? Lục ngữ nông liền đem phía chính mình biến hóa nói hạ. Lục Bạch Quy nghe xong cười cười. Mục tái ngôn lần trước liền thăng cấp thành trường kỳ khách thăm, cái này Lục ngữ nông nhưng. Thật ra cảm thấy rất hợp lý, hai anh em đều cam chịu là bởi vì mục tái ngôn cùng người lùn bên kia. Muốn liền R739 tinh vực vấn đề trường kỳ câu thông, cho nên mới có cái này khách thăm quyền. Hạn, này hai cái tri thức thuộc tính đều ở 80 trở lên người chơi. Ai cũng chưa nghĩ đến mục tái ngôn chân chính biến thành trường kỳ khách thăm nguyên nhân là, hắn. Cấp hội trưởng ái sủng anh vũ uy quá quân khuyển tiểu ăn vặt. Hạt mè hoàn, chỉ sợ, hắc kỵ sĩ, bản nhân cũng không tưởng được. Trừ ra việc này không nói chuyện. Chúng ta trở về chính đề. Máy móc trung tâm bên kia phản ứng trước mắt đều ở dự tính trong phạm vi. Lục Bạch quy cấp Lục Ngữ Nông truyền mấy phân tư liệu. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ liệt máy móc trung tâm thành viên gần nhất hướng đi, Tề Tinh tuy rằng không tiếp thu phía chính phủ Chiêu An, nhưng cầu thông thượng không có gì vấn đề, chúng ta giúp hắn giải quyết hắn cha ruột bên kia vấn đề, hắn sẽ không đối, máy móc trung tâm, bại lộ ngươi cùng ngươi bằng hữu, Lục Ngữ Nông phía trước. Liền làm ơn Lục Bạch quy điều tra quá Tề Tinh. Tề Tinh mẫu thân đến từ dân tộc thiểu số, Y Lê. Sớm đã mất, Tề Tinh cha ruột là cái có gia thất, còn lừa gạt Tề Tinh mẫu thân giang thành phú thương. Ngầm còn làm văn vật buôn lậu sinh ý, Tề Tinh lúc trước tới giang thành. Là tưởng đối cha ruột triển khai điều tra trả thù. Kết quả ngoài ý muốn vào cựu thần Du Hí phó bản, theo lý thuyết. Nếu thành người chơi... Muốn trả thù người thường theo lý mà nói liền dễ như trở bàn tay đi. Kết quả hắn cha ruột là cái khôn khéo lại nhạy bén người. Ở cựu thần Du Hí bắt đầu lúc sau, cái này ngầm buôn lậu thương liền vận dụng con đường thuê vài vị người chơi. Cũng vẫn luôn dùng chân thật thế giới tiền tài tài phú cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, Tề Tinh thực cần. Thận, mắt thấy trả thù không thành. Chính mình còn kém điểm bại lộ, liền rời đi giang thành tạm thời về tới Y Lê tộc. Tránh đi truy kích, chuyên tâm tăng lên thực lực, Lục Bạch Quy đó là dùng, ra tay tương trợ, vì điều kiện. Đi thuyết phục Tề Tinh lừa dối, máy móc trung tâm, hiệp hội. Bất quá, nhưng thật ra ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Lục Bạch Quy cười nói. Tề Tinh bên kia hồi phục nói hắn nguyên bản liền không có lấy đồng bạn đổi tài nguyên ý tứ, lúc trước ở cựu thần Du Hí cái thứ nhất phó bản, hắn thừa quá ngươi tình, cựu thần Du Hí vừa mới mở ra cái thứ nhất phó bản. Lục Ngữ Nông ở thị trấn Mary sắm vai NPC NASA. Tuy rằng giai đoạn trước lừa dối đến người chơi xoay quanh, nhưng cuối cùng có thể thông quan nàng công không thể không. Lúc trước nho nhỏ một cái mỉm cười. Sơn Dương phó bản, ra không ít phong vân người chơi, Lục Ngữ Nông cái này rảo phong rảo vũ, hắc Sơn Dương, liền không. Cần phải nói, Tề Tinh hiện giờ cũng là A cấp, thiên phú rất cao, ở E6160 chính thức người chơi xem như đứng đầu tồn tại, Bát Mi cùng Trần Chi tuy rằng đều là B cấp, huy hiệu cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng người trước là phía chính phủ đối ngoại người phát ngôn. Người sau rất có khả năng sẽ tiếp nhận đặc thù điều tra tổ nhị đội đội trưởng Trần Thiến Ban. Tất cả đều tiền đồ quang minh, Tề Tinh cố định đồng đội, Hồng Diệp Nhẫn Giả, cũng không phải E616. Tinh vực, bất quá Tề Tinh bên kia nói, Michael thực chú trọng võ sĩ tinh thần, tất nhiên cũng sẽ không bán đứng đồng bạn. Làm chúng ta yên tâm, Lục Ngữ Nông phía trước ở phó bản xem bọn họ biểu hiện liền cảm thấy nhân. Phẩm đều cũng không tệ lắm, nghe vậy cũng gật gật đầu, nhưng đáp ứng Tề Tinh thù lao vẫn là phải cho. Ngươi không có phương tiện ra tay, đến lúc đó ta đi thôi. Hết chương.